Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 131, Con cái khác biệt. Hách Bạch lão nhân ngồi tại nơi này bảo vệ lối vào Yêu Sơn lâu như vậy, cũng từng gặp được vài người cầm theo giấy thông hành tìm đến Yêu Sơn, song trước nay lại chưa từng nghe thấy có ai giống như Ngô Miễn trực tiếp tuyên bố giao mạng ra như thế. Trong lòng hai ông lão cũng thật sự bối rối. Giao mạng hay giao giấy thông hành chỉ là một câu khách sáo. Người làm bộ nói hai câu đại loại như: đại gia, chúng ta được bệ hạ mời đến, lúc lên đường vội quá quên không mang theo giấy thông hành. Dù gì cũng nói ra tiếng người. Hắc Bạch lão nhân được nịnh bợ mấy câu, nói không chừng lại báo về Yêu Sơn tra xét rõ ràng xong còn đưa cho họ một tờ giấy thông hành mới. Ý chỉ của bệ hạ không cấm, làm thêm một tờ cũng không phải việc khó khăn gì. Thế mà lúc này lại bị chặn họng ngang xương. Hai ông lão đưa mắt nhìn nhau một lúc, rồi từng người lặng lặng lấy từ sau lưng ra một cây cốt xoa, vũ khí có hình dạng cây xiên chế từ xương. Vẻ mặt lạnh tanh nhìn Ngô Miễn, sắc mặt cũng đang không mấy thân thiện. Bây giờ nam nhân tóc bạc cũng đã nắm chặt thanh pháp khí, không phải đao cũng chẳng phải kiếm trong tay. Hai người Hắc Bạch lão nhân cũng là kẻ rất có mắt nhìn hàng, trông thấy món pháp khí Ngô Miễn đang cầm, trong lòng chợt lạnh đi một nửa. Đó là tham lang. Lúc này Bạch Vô Cầu chợt nhớ ra Yêu Vương từng cho mình một tấm lệnh bài có thể tự do ra vào Yêu Sơn, hiện đang cất trong ngực áo. Hắn đang định lấy ra dùng thì lại bị Quy Bất Quy đứng bên cạnh cản lại. Ông già cười tủm tỉm nhìn thằng con trai nhặt nhà mình, thấp giọng nói: con trai ngốc, ông trẻ ngươi đang cố ý kiếm chuyện quậy cho đục nước lên đấy. Ở đây náo loạn càng to, chỗ anh trai ngươi lại càng an toàn. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, ông lão áo trắng đã ra tay trước, hòng chiếm ưu thế. Mùa mày cốt xoa trong tay lao về phía Ngô Miễn. Lão vừa vung tay, cốt xoa đã từ màu trắng chợt biến thành màu đỏ quạch như máu. Thân xoa phát ra âm thanh như tiếng dã thú gào thét, đến cả không khí xung quanh cốt xoa cũng trở nên vặn vẹo kỳ quái. Cùng lúc nhìn thấy một nhát đâm chí mạng chuẩn bị lao bổ về phía mình, Ngô Miễn chỉ tùy tay nhấc tham lang lên, nhắm vào ông lão áo trắng phẩy nhẹ một cái. Ông lão đã lao đi được nửa đường, trông thấy động tác của y thì không dám chủ quan, vội vàng thu lại cốt xoa đã đâm ra, cầm lấy nó giơ ngang ngực mình, ý đồ chặn lại một đao kia. Khoảnh khắc đao phong của tham lang tiếp xúc với cốt xoa, từ bên trong thân xoa vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó thì gãy thành hai nửa. Trên ngực ông lão áo trắng cũng xuất hiện một vết thương rộng tầm nửa thước, sâu tê lộ cả xương. Ông lão áo đen nhìn thấy đồng bọn gặp nguy, lo lắng Ngô Miễn lại bổ thêm một đao nữa, liền vội vàng tiến lên dùng cơ thể chắn trước mặt ông lão áo trắng. Ngô Miễn bây giờ vốn đã lại lần nữa nhấc tham lang lên, nhìn thấy cảnh này thì chậm rãi thu đao lại, dùng thứ giọng điệu đặc trưng của mình nói với hai ông lão: mạng ta ở đây cho các ngươi luôn, là do các ngươi không lấy. Lúc này từ bên trong lối vào Yêu Sơn truyền đến một giọng nói có chút âm nhu: ta mới chỉ đi khỏi một lát đã có chuyện rồi sao? Ấy, hiền sùng, ngươi không sao chứ? Cùng với tiếng nói, một thanh niên khoảng chừng 20 mấy tuổi, thân mặc áo gấm từ hướng Yêu Sơn chậm rãi đi ra. Thanh niên nọ vừa bước ra liền đưa mắt đảo nhìn qua mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ Cương Minh đang nằm trên lưng Bách Vô Cầu. Thanh niên hơi giật mình nhìn vị bán yêu này thêm một lát, rồi nói với cậu ta: Cương Minh, là người dẫn mấy vị này đến đây sao? Chuyện này không dễ giải quyết đâu. Tự tiện xông vào biên giới Yêu Sơn, cho dù có là thái tử Cương Sung năm đó thì cũng không thoát được can hệ. Tuy rằng chân mình là do mấy người này bẻ gãy, nhưng Cương Minh cũng hiểu rõ bọn họ rất có máu mặt, không thể trêu vào, chỉ đành nói đỡ cho họ mấy câu. Mong điện hạ thứ tội mấy vị tu sĩ này đi ngang qua đình viện Bạch Gia, nhìn thấy ta bị thương ở chân, nên mới có ý tốt muốn đưa ta vào Yêu Sơn chữa trị. Vừa rồi chỉ là có chút hiểu lầm với hai vị hộ tướng Hiên Sùng, Hiên Hoán, không phải cố ý xung đột với Yêu Sơn. Ồ, ngươi gọi hắn là Điện Hạ. Nói vậy thì vị Điện Hạ này cũng là một trong những người anh em của ngươi. Nghe Cường Minh nói xong, Quý Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp. Lại nói tiếp thì mọi người đều là người nhà cả. Nhóc con, trở về nói với Lão Yêu Vương, cứ nói là Ngô Miễn Quý Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu và Nhậm Tam tới rồi, bảo lão ta đích thân đi một chuyến, ra đây đón tiếp chúng ta lên núi. Bắt đầu nghe thấy Quý Bất Quy gom mình và tên tạp dịch Cương Minh vào thành anh em, sắc mặt vị Điện Hạ này lộ ra chút âm u. Nhưng lúc sau lại nghe ông già tự báo tên họ của những người bên cạnh, hắn lập tức thay đổi thái độ ngay, niềm đỏ tươi cười nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Sáng sớm đang nghe chim hỷ tước kêu vang, ta còn đang nghĩ cảnh vui dọi đến nơi nào, hóa ra là các vị đại tu sĩ đến chơi. Đại danh của các vị cương duyên ta vẫn thường xuyên nghe bệ hạ nhắc tới. Bạch Vô Cầu lão huynh, lúc người rời khỏi Yêu Sơn, ta chỉ vừa mới sinh ra, tuy rằng chưa được tận mắt nhìn thấy, nhưng từ lâu cũng đang nghe danh. Nói tới đây, thanh niên quay đầu lại nói với Hắc Bạch lão nhân. Hiên Sùng, Hiên Hoán, các vị ở đây đều là khách quý của bệ hạ đến từ nhân gian, vừa rồi đều chỉ là hiểu lầm nhỏ nhặt, việc này để ta gánh vác, không cần phải ghi chép vào sổ việc lớn. Lúc sau ta sẽ bẩm lại với bệ hạ. Hai người tuổi tác đã cao, nay ta thưởng cho 20 năm nghỉ phép tĩnh dưỡng, đích thân ta sẽ thay các người canh giữ lối vào Yêu Sơn. Nhìn thanh niên cương duyên này ăn nói đâu ra đấy, đồng thời trấn an được cả hai phe, Quý Bất Quy cười kha kha, thò vào trong áo Bách Vô Cầu lấy ra lệnh bài của Yêu Vương ném cho cương duyên rồi nói: đây là quà gặp mặt mà năm xưa Yêu Vương tặng cho con trai nhà chúng ta, nói rằng sở hữu nó là có thể tự do ra vào Yêu Sơn. Nhóc con cương duyên, bây giờ chúng ta đã có thể đi vào Yêu Sơn chưa? Cương duyên là người con trai được Yêu Vương phái đến chịu trách nhiệm trông coi lối vào Yêu Sơn, bị phái đi xa như vậy chứng tỏ đứa con trai này cũng không được yêu thích. Có điều so với Cương Minh đã xa cơ đến nỗi phải đi làm người hầu cho nhà người ta thì cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bởi vì cần phải xem xét giấy thông hành và lệnh bài của người tìm đến Yêu Sơn, lệnh bài đưa đến tay Cương Duyên là có thể biết thật giả thế nào. Cương Duyên nhìn qua một lượt rồi cẩn thận đưa trả lại cho Quy Bất Quy, cười định nói: có tấm lệnh bài này, các vị có đi vào vương cung thì cũng thuận lợi không bị cản trở, nói chỉ một cái hẻm nhỏ tiến vào Yêu Sơn tất nhiên là không thành vấn đề. Chỉ có điều bốn vị đi vào không sao cả, nhưng Cương Minh chưa có ý chỉ của bệ hạ thì không được phép vào Yêu Sơn, chỉ có thể quay lại đợi ở Khống Long Lĩnh. Đây là quy củ, ta cũng không dám tự ý cho người vào, vẫn mong các vị thông cảm. Người không cho cậu ta vào Yêu Sơn. Ngồi bên ngoái đầu nhìn thoáng qua Cương Minh đang dãy giụa muốn bò xuống khỏi người Bách Vô Cầu, lại quay lại nói với Cương Duyên vẫn đang tươi cười tiếp đón: đó là quy củ của các ngươi, không phải quy củ của ta, nên chẳng liên quan gì đến ta hết. Nhớ kỹ này, quy củ của ta là ai đi theo ta, mặc kệ là người hay yêu, ta đi đến đâu người phải đi đến đó, ngăn cản người đó chính là ngăn cản ta. Nếu muốn khi dễ nhục mạ người đó, vậy thì phải giết ta trước, hiểu chưa? Trong lúc Ngô Miễn nói, quanh thân đột nhiên toát ra một luồng khí lạnh, không khí xung quanh bắt đầu ngưng động thành xương. Một khí thế cực lớn đè ép cho Cương Duyên không thốt được nên lời. Hắn vận ra hết sức lực toàn thân, cũng chỉ có thể gật gật đầu mấy cái, tỏ ý đã nghe rõ lời Ngô Miễn dặn. Tiếp đó, Ngô Miễn quay đầu lại, liếc nhìn Cương Minh, nói: lời vừa rồi không chỉ nói cho một mình hắn nghe. Chỉ một câu thôi đã khiến Cương Minh run lên bẩn bật, sụi lờ không dãy giụa nữa, cúi đầu bám chặt vào lưng Bách Vô Cầu, chỉ sợ tên thô lỗ bất thình lình ném mình xuống đất. Ngồi miễn thu lại khí thế rồi, Cương Duyên mới dám trợn to hai mắt, há mồm thở hổn hển. Trấn tĩnh lại một lúc sau, con trai yêu vương mới quay ra nói với ông lão áo đen: Hiền Hoán, ngài mau mau đi vào núi bẩm báo với bệ hạ, còn ta đi cùng mấy vị này vào núi đi loanh quanh ngắm phong cảnh một chút, chờ ngài bẩm với bệ hạ, phái đội nghi lễ tiến đến nghênh đón. Không cần, chúng ta tự đi được rồi, không lạc được đâu. Nói dứt câu, Ngô Miễn và Quý Bất Quy liền dẫn theo ba con yêu quái đi qua biên giới Yêu Sơn. Cương Duyên đan đo một lúc vẫn quyết định bám theo mấy người bọn họ, phải ông lão Hiền Hoán về trước bẩm báo với yêu vương. Trước khi tiến vào Yêu Sơn, Bách Vô Cầu đang cõng cương binh chợt đè thấp giọng xuống nói với cha ruột của mình: Ông già, không phải chúng ta đến đây để quậy phá sao? Trước tiên bưởng cho cái tên Cương Duyên này một trận đi chứ, rồi sau đó thẳng một đường giết vào trong, chỗ Bách Cương chẳng phải là càng thêm an toàn. Con trai ngốc, chúng ta phải quậy cho đục nước lên, chứ không phải là biết hẳn cái lối vào này. Làm như ngươi nói thì hay rồi, anh trai ngươi với Bạch Trọng cũng khỏi cần lên núi luôn. Quy Bất Quy cười kha kha, liếc nhìn Cương Minh đang nằm bò trên lưng Bách Vô Cầu ngu ngơ giả điếc, lại nói tiếp: Coi con trai như người hầu, xác thật có phần quá đáng. Hết chương 131. Chương 132. Quậy to một chút. Sau khi tiến vào địa phận Yêu Sơn, cảnh tượng bên trong đã dọa cho Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ngỡ ngàng kinh ngạc. Khung cảnh trong này so với ngoài kia khác nhau như trời với đất. Trước đó, đứng từ Không Long Lĩnh nhìn sang, chỉ thấy một vùng sơn cước thấp bé, chật hẹp. Bước vào trong liền biến thành đôi non trùng điệp, trải dài ngút ngát, không thấy tận cùng. Chỉ cách một bước chân mà đã có biến hóa khủng khiếp như vậy, ngay cả Ngô Miễn cũng thấy kinh ngạc trong lòng. Cương Duyên đi trước dẫn đường, mọi người tiếp tục men theo đường núi đi vào trong. Dọc đường đi gặp phải không ít yêu quái đi lại xung quanh, thế có loài người đi vào Yêu Sơn, bọn chúng đều nhìn mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật. Nếu không phải nhận ra người dẫn đường là thái tử nhà yêu vương thì bọn chúng đã lao lên sâu xé ăn thịt mấy người này từ lâu rồi. Càng đi sâu vào trong càng thấy nhiều yêu quái. Trừ bỏ yêu quái, mấy người Ngô Miễn còn gặp được một cảnh tượng kỳ khôi. Có hai ba con yêu quái đang chăn bò trên một bãi cỏ rộng, trông chúng chăn dắt ra dáng ra hình chẳng khác gì mục đồng chốn nhân gian. Bạch Vô Cầu không còn ký ức gì về Yêu Sơn, hiện giờ cũng chỉ thấy mới lạ, giống như nhóc Nhậm Tam, liền quay sang hỏi Cương Duyên: Con trai yêu vương này, chỗ các người còn chăn thả trâu bò nữa hả? Mấy chuyện trước kia ông đây không nhớ rõ, nói vậy tức là ông đây cũng ăn thịt bò mà lớn sao? Trước kia bảy yêu cái gì cũng ăn hết, heo dê bò, chó sói khỉ, có thể ăn là đều ăn hết. Cương Duyên biết rõ địa vị của Bách Vô Cầu trong lòng lão cha nhà mình, không dám đắc tội tên lâu lỗ, cười nịnh mà giảng giải tiếp: Về sau khi giao ước với Đại Phương Sư Tử Phúc, bảy yêu trong thiên hạ không được rời khỏi Yêu Sơn. Đại Phương Sư còn phái người đến dạy cho chúng ta phương pháp chăn nuôi thả rông. Hiện giờ nguồn thịt trên Yêu Sơn đều dựa vào số lượng dê bò tự chăn nuôi là chính. Người mà không nói thì ông già ta suýt nữa cũng quên mất đoạn này đấy. Lời kể của Cương Duyên khiến Quy Bất Quy sực nhớ ra. Ông già vỗ trán một cái nói tiếp: À, ông già ta nhớ là ngoài việc dạy yêu quái cách chăn nuôi, Tử Phúc còn nhờ người dạy cho các ngươi gieo trồng nông sản. Nhiều năm qua rồi, hẳn là cũng có chút thành quả chứ nhỉ? Lão nhân gia ngài đánh giá yêu quái chúng ta cao quá, chịu chăn nuôi lấy thịt đã là hết mức, nào ai đã gặp qua yêu quái ăn ngũ cốc đâu. Cương Duyên cười khổ một tiếng lại nói tiếp: Từng nghe những yêu quái lớn tuổi kể lại, năm đó sau khi bệ hạ ký giao ước với Tử Phúc, bảy yêu hết sức không phục, muốn phá nát biên giới Yêu Sơn tràn xuống thế gian. Bệ hạ phải đích thân trấn giữ biên giới, giết chết mấy vạn yêu quái mới xem như bình định được. Có điều dù con như vậy, sau này cũng vẫn để lại mầm họa dai dẳng. Hiện giờ thường xuyên có nghịch thần mưu phản, chỉ là lấy tôn chỉ rằng yêu quái trời sinh là phải ăn thịt người. Trong khi Cương Duyên nói chuyện, từ xa có một cỗ xe yêu thú kéo chạy tới. Thứ được dùng làm sức kéo là yêu thú đầu trâu thân ngựa, tiếng kêu lại giống như dê. Kéo xe đã là yêu thú thì thùng xe phía sau cũng không giống như ở nhân gian. Tuy rằng chung một hình thức, nhưng trong xe qua mức đơn sơ, thật sự không thể nhét được nhiều người lẫn yêu như thế. Cuối cùng Bách Vô Cầu phải ngồi bên cạnh phu xe, Cường Duyên thì đi bên ngoài cạnh cỗ xe, tiếp tục lên đường. Đi tiếp về phía trước một đoạn không xa, liền trông thấy một nơi yêu quái tụ họp, trông dáng vẻ như là một thôn làng. Nơi đây sử dụng những tấm gỗ sơ sài nhất, làm ra những ngôi nhà đơn sơ nhất, đúng kiểu đông lạnh hạ nóng, ngồi đâu cũng thấy gió lùa. Đám yêu quái ở đây đều sống trong những ngôi nhà như vậy. Theo lời Cương Duyên giới thiệu, chỗ này là biên giới Yêu Sơn, là nơi tương đối hoang vắng. Khi đến được vương đô của Yêu Sơn thì khung cảnh sẽ khác hơn rất nhiều. Bởi đầu khi bước chân vào Yêu Sơn, ngoài trừ Quy Bất Quy thì ai cũng cho rằng đám yêu quái nơi này đều sống trong hang hốc gì đó. Không ngờ rằng khi vào đến nơi rồi mới biết, tuy rằng trông qua hình thức đều đơn sơ chắc vá, nhưng chung quy lại thì rất có dáng hình sinh hoạt cư trú của loài người thủa sơ khai. Đối với yêu quái mà nói, có thể đạt đến trình độ này đã là chuyện chẳng dễ dàng gì. Yêu quái trong thôn nhận ra là xe của thái tử nhà Yêu Vương, lập tức vây quanh cỗ xe, liên tục hô hào muốn mời thái tử ở lại thôn làm khách. Cường Duyên vốn không muốn dừng chân lại, ai ngờ Bách Vô Cầu với nhóc Nhậm Tam nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, luôn miệng xin xỏ Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở lại một lát, tìm hiểu một chút về phong thổ và tập quán của loài yêu. Bây giờ đã vào đến Yêu Sơn, cần phải đánh động đến thế lực nào hẳn là cũng đã đánh động rồi, cho nên Ngô Miễn, Quy Bất Quy đơn giản là dừng chân lại đây một lát, coi như nghỉ ngơi. Thấy thái tử Cương Duyên gật đầu ưng thuận, đám yêu quái sung sướng reo hò vui như Tết. Tuy rằng hai người Quy Ngô đi theo có chút sốn mắt, nhưng với mấy yêu quái như Bách Vô Cầu, nhóc Nhậm Tam và Cương Minh thì bọn chúng lại thân thiết như người nhà. Ngô Miễn và Quy Bất Quy mượn tiếng bà đưa nó cùng theo chân chúng đi vào trong thôn. Tất cả yêu quái kéo đến một khu đất trống ngồi quay thành một vòng tròn. Một con yêu quái lớn tuổi đứng lên diễn thuyết trình bày một thôi một hồi. Sau đó, một con bò đực béo tốt được dắt ra giữa khu đất. Cứ tưởng là sẽ có một nghi thức nào đó, không ngờ lần này đám yêu quái không thèm dây dưa rườm rà. Yêu quái vừa phát biểu nhận lấy con dao phay to bản từ tay đồng bọn, chém ngay một nhát vào cổ con bò. Theo một tiếng giống thảm thiết, đầu bò đứt lìa ngay tại chỗ. Và con yêu quái chạy lên giữ lấy thân mình, dùng một cây thau đồng to hứng máu vào đó. Để khi rót được lưng thau, là con yêu quái bưng ra một vỏ rượu, mở ra chút vào thau máu bò. Yêu quái vừa giết bò, múc một gáo lớn rượu máu bò cung kính dâng lên cho Cương Duyên. Có lẽ là một nghi thức nào đó. Cương Duyên nhận lấy rồi, trước tiên ngâm nga một đoạn gì đó bằng ngôn ngữ loài yêu, sau đó mới uống một ngụm. Uống xong thì truyền cây gáo sang cho yêu quái ngồi bên phải mình. Mỗi yêu quái nhận lấy gáo rượu đều chỉ uống một ngụm nhỏ, rồi truyền sang cho đồng loại bên cạnh. Yêu quái đã uống rượu thì có con bắt đầu ba vai đồng loại, vui vẻ nói cười. Có con lại chạy đến chỗ thau rượu, quỳ rạp xuống thò mò uống tiếp. Lúc này là có yêu quái dùng dao sắc xẻ thịt con bò, chuẩn bị chia nhau ăn. Gáo rượu máu bò kia truyền được một vòng thì đến chỗ Ngô Miễn. Có điều nam nhân tóc bạc này chỉ làm như không nhìn thấy. Yêu quái kia vốn đã ghét bỏ mấy con người lẫn trong đội ngũ, giờ lại bị thái độ của Ngô Miễn chọc cho nổi giận, lập tức quát ầm lên với y: "Uống nhanh lên đi, còn chuyển tiếp. Mấy trăm năm trước còn dùng máu của loài người các ngươi làm rượu đấy, giờ đã đổi thành máu bò, ngươi còn ở đó mà chê à? Máu người ngon không?" Ngồi bên rốt cuộc cũng có phản ứng, chậm rãi quay lại lên nhìn con yêu quái đang bưng gáo rượu trên tay, nói tiếp: "Nói vậy tức là Người từng uống rồi? Không ăn thịt người, không uống máu người thì còn gọi gì là yêu? Yêu quái hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Miễn. Bây giờ cơn giận đã bốc lên đầu. Chỉ quát nạt như thế đã tính là để mặt thái tử Cương Duyên rồi. Bằng không thì nó đã trực tiếp ra tay xe xác nằm đến tóc bạc, cắn cổ y, hút cho cạn máu. Máu loài người các ngươi có vị tanh, càng già thì vị tanh càng đậm, nhưng máu thịt của trẻ mới sinh thì còn được ấy, máu thơm thịt ngọt. Con yêu quái còn chưa nói xong, thân hình đã không tự chủ được mà cứng đờ. Rồi nó cảm nhận được dưới cổ họng trào ra một chút âm nóng. Vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy mạch máu cổ đang đổ tung, máu tươi chảy ròng ròng xuôi xuống gáo rượu máu bò như được kê thêm ống dẫn. Toàn thân con yêu quái bây giờ chỉ còn phần phía trên cổ là có thể hoạt động. Nó kinh ngạc thất sắc, vội vàng cầu cứu đồng loại bên cạnh. Đám yêu quái còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó xong cũng bị hoảng sợ. Có con nhanh trí chạy đến chỗ Cương Duyên cầu xin thái tử tha cho con yêu quái to mồm kia. Ai nhìn cũng tưởng là con yêu quái kia không biết làm sao lại chọc giận thái tử, đã bị thái tử trừng phạt. Lúc này Cương Duyên cũng không biết phải làm sao. Hắn còn nghe được màn đối thoại vừa rồi giữa Ngô Miễn và yêu quái kia, đã định lên tiếng răn dạy cái đồ không biết trời cao đất dày kia, thì Ngô Miễn đã ra tay trước. Xem tình hình này, có vẻ là nếu chưa thấy máu chảy cạn thì Ngô Miễn chưa chịu bỏ qua. Cương Duyên bây giờ khuyên cũng không dám đi khuyên. Chết đi một con yêu quái nhỏ nhoi không là gì cả, ngàn vạn lần đừng để tai họa dính lên người mình. Đầu lục Quy Bất Quy bật cười kha kha, chuẩn bị kết liễu luôn con yêu quái kia. Từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lớn. Cương Duyên, mấy con người lén xông vào yêu sơn kia đâu? Người giấu bọn chúng ở đâu rồi? Ra đây! Một con yêu quái mặc giáp đen đã từ hư không xuất hiện bên cạnh cỗ xe của Cương Duyên. Để thấy con yêu quái kia xuất hiện, Quy Bất Quy liền đổi ý, cười một chút rồi nói với Ngô Miễn. Thế này coi như là bắt đầu rồi đấy. Quậy to một chút. Hết chương 132. Chương 133. Đoạn vô cầu. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, xung quanh xe ngựa liên tiếp có yêu quái thân mặc giáp đen tiến đến bao vây. Cương Duyên trông thấy bọn chúng thì thân mình hơi chút run rẩy. Chưa đợi đám yêu binh trông thấy mình, Cương Duyên đã đứng thẳng dậy, hô lên với con yêu quái vừa lớn tiếng ồn ào kia. Vương huynh, Cương Duyên ở đây. Khả năng là người có chuyện hiểu lầm rồi. Hai vị tiên sinh Ngô Miễn và Quy Bất Quy có lệnh bài của bệ hạ trong tay, có thể tự do ra vào yêu sơn. Lệnh bài đó ta đã xác nhận. Cương Duyên còn chưa nói xong, đã thấy con yêu quái được hắn gọi là Vương huynh đột nhiên đánh một trường về phía này. Theo phương hướng trường phong đánh đến, thân hình Cương Duyên bất ngờ ngã khuỵu xuống. Tiếp đó, âm yêu quái bên kia nháy mắt đã chạy đến chỗ Cương Duyên, đứng xung quanh vây kín Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại. Giao lệnh bài của bệ hạ ra đây. Yêu quái vừa dùng một trường đánh gục Cương Duyên, xòe tay về phía Quy Bất Quy nói tiếp. Không lấy ra được thì coi như các ngươi không có. Kẻ nào không có lệnh bài mà dám tự ý xông vào yêu sơn, giết không cần hỏi. Ngươi muốn lệnh bài hả? Bạch Vô Cầu lấy lệnh bài ra. Chưa đợi Quy Bất Quy đáp lời, Ngô Miễn đã gọi Bạch Vô Cầu đến lấy tấm bài mà yêu vương để lại cho hắn ra. Lúc này con yêu quái đang xòe tay với Quy Bất Quy cũng đang nhận ra tấm lệnh bài kia. Yêu quái trên yêu sơn thấy lệnh bài như thấy yêu vương. Tuy rằng yêu quái không có nhiều lễ nghĩa rườm rà như con người, nhưng cũng phải cúi đầu hành lễ với người giữ nó. Thế vẻ mặt con yêu quái kia tràn đầy vẻ oán giận. Ngô Miễn cổ quái cười một chút, cầm lấy tấm lệnh bài đưa về phía hắn. Muốn nhìn cho kỹ hơn không? Cầm lấy. Chưa đợi đối phương duỗi tay ra, Ngô Miễn khẽ lật cổ tay, tấm lệnh bài chuẩn xác đánh bốp vào mặt con yêu quái. Một tiếng giòn giã vang lên, con yêu quái với cái mặt đã bê bết máu ngã vật xuống bên cạnh Cương Duyên. Mà tấm lệnh bài kia cũng vì vụ va chạm mà vỡ tan tành. Ngô Miễn phẩy tay đem đi nửa tấm lệnh bài còn lại trong tay, chậm gì gì nói với đám yêu quái mặc giáp đen còn lại: "Vừa rồi các ngươi đều trông thấy cả rồi đấy, làm chứng cho ta." Hắn há mồm ra muốn ngoạm lấy lệnh bài của ta. Bây giờ y không còn lệnh bài nữa, tự ý xông vào yêu sơn là tội chết. Các ngươi còn đứng ngây ra đấy làm cái gì? Lúc này con yêu quái bị đánh vỡ mặt đã từ dưới đất bò dậy. Khuôn mặt của hắn bị đánh cho sưng vù, từ vết thương không ngừng có máu loãng thấm ra. Nhìn thấy lệnh bài rồi còn dám động thủ, đúng là con ngoan của cha ngươi. Đối phó với đám yêu quái này, Ngô Miễn cũng lời lấy tham lang ra, chỉ tùy tiện khoa tay một vòng. Tại hiện trường đã không còn võ sĩ giáp đen nào còn đứng, chỉ còn lại con yêu quái bị vả sưng mặt, bị cảnh tượng vừa diễn ra dọa cho chết sững người. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ nam nhân tóc bạc này đã ra tay như thế nào, tất cả hộ vệ mang đến đều đã bị đánh gục. Còn gì muốn nói nữa không? Ngô Miễn và Quy Bất Quy một trước một sau kẹp con yêu quái vào giữa. Bây giờ Cương Minh vẫn đang được Bách Vô Cầu cõng trên lưng mở miệng nói: "Các vị xin hạ thủ lưu tình, vị này chính là thái tử cương pháp của bệ hạ, để mặt yêu vương xin tha cho điện hạ lần này." Chết mất cương vực cương xung rồi mà vẫn còn nhiều con trai như vậy, bệ hạ nhà các ngươi đúng là tráng kiện thật đấy. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, lại nói với cương pháp: "Cơ mà ông già ta, không biết là ai cho ngươi lá gan vậy nhỉ? Nhìn thấy lệnh bài của yêu vương mà còn dám ra tay, rốt cuộc là ngươi ngu hay là người đứng sau ngươi ngốc vậy? Ai sai ngươi tới, nói ra đi rồi sẽ tha cho ngươi." "Lệnh bài là thật thì lại thế nào? Có thể chứng minh là chính tay bệ hạ ban cho các ngươi sao? Ai biết được có phải các ngươi cướp của người khác mới có hay không?" Tên cương pháp này có mẹ là sùng phi của yêu vương. Sau khi đám thái tử cương vực cương xung có bản lĩnh tranh giành cương vị nhất đều đã chết, hắn liền cho rằng mình chính là người mạnh nhất trong cuộc chiến giành ngôi. Hơn nữa, kể vào thế lực của mẫu phi mình, còn thường xuyên lên mặt của trách dạy dỗ những anh em khác, mà lại không dám làm gì hắn. Vậy là liền trở thành kẻ xấu tính nhất trên yêu sơn không ai bị được. Lúc này đây, biết rõ là mình không chiêu vào được hai người trước mặt, nhưng mở miệng ra lại vẫn cứ hung hăng dọa người. Tiếc cho một nhân vật có số má như yêu vương lại sinh ra được thằng con trai như ngươi đấy. Quy Bất Quy quái dị cười một tiếng, lại nói tiếp: "Vốn gì là chuyện trong nhà yêu vương, ông già ta không nên can dự, nhưng mà những yêu quái đến đây ngày hôm nay đều không thoát được liên can, chả người cũng sẽ hiểu thôi. Con trai ngốc, người tới tiên hắn đoạn đường cuối cùng đi." "Ông già, cha lại bảo ông đây gánh tội thay cha phải không? Nói lại với cha thêm một lần nữa nha, ông đây chậm chứ không phải ngốc. Hắn là con trai yêu vương, ông đây làm chết người, yêu vương còn không diệt sạch cả nhà ông đây sao? Mà cha cũng ở trong cả nhà ông đây đây." Bạch Vô Cầu nói đến đây, hai mắt đột nhiên sáng rực. Có điều nghĩ đến việc bản thân đồng quy vô tận với Quy Bất Quy, lại kéo theo phiền toái cho Bách Cương, rốt cuộc chỉ đành nuốt xuống cái suy nghĩ đó. Lúc này trong không khí truyền đến một giọng trẻ con thánh thót: "Cương pháp phạm phải đại tội mưu nghịch, không thể giữ lại." Cùng với tiếng nói, một bé con nhân sâm khác cùng chui từ dưới đất lên. Đúng là cổ nhân sâm trước kia hay đi cùng với yêu vương Tào Thạch Đầu. Nhà con này vừa chui lên, trong tay cầm một món yêu khí trông như cây chùy đồng, đâm về phía cương pháp. Tên thái tử này tuy rằng không có đường đánh trả trước mặt hai người Ngô Quy, nhưng so với Tào Thạch Đầu thì vẫn vượt trội hơn hẳn. Khoảnh khắc thằng nhóc con lao vụt tới, cương pháp cũng tung chân đá một cú thật mạnh vào người nó, làm nó văng ngược ra xa. Sau khi đá văng Tào Thạch Đầu, cương phi thi triển yêu pháp để dùng độn thuật. Trong một chớp mắt, Ngô Miễn và Quy Bất Quy lao đến, thân thể hắn đã tan biến vào khoảng không. Lát sau thì lại hiện ra trong một cánh rừng rậm cách đó khoảng 10 dặm. cơ pháp nhặt lại được cái mạng trở về. Bây giờ cũng bất chấp tất cả, lập tức gào tiếng lên với không trung: Người không hề nói bọn họ khó rơi như vậy, hộ vệ ta mang theo đều thiệt hại hết rồi. Ta đúng là không nên nghe mấy lời ma xui quỷ khiến của ngươi mà. Cái gì mà yêu vương chết rồi thì ta sẽ là người kế vị. Giờ thì hay rồi, đến Tào Thạch Đầu cũng nói ta là nghịch thần mưu đồ xoán vị. Bệ hạ mà không dạy, thằng bắt con ấy làm sao được biết nghịch thần xoán vị là cái gì. Trong khi cương pháp la hét ầm ĩ, từ một nơi cách chỗ hắn đứng khoảng mấy chục trượng, có một bóng đen chậm rãi đi ra. Người kia vừa bước lại gần cương pháp, vừa cất tiếng nói: Điện hạ, từ đầu đến cuối ta đều không bảo ngươi động vào bọn họ. Ngươi chỉ cần đi thám thính xem bọn họ đến Yêu Sơn làm gì. Vô gì người có thể thăm dò ở chỗ hai người Cương Minh, Cương Duyên, nhưng người lại cố tình đi chọc vào tổ ong vỏ vẽ đó. Điện hạ, là chính ngươi khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đấy. Càn quấy, ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện với ta như vậy chứ? Cương pháp lại rống lên một tiếng, rồi tiếp tục nói với bóng đen kia: Hai tên Cương Minh, Cương Duyên là cái quái gì chứ? Một tên người hầu, một thằng gác cổng, dựa vào đâu mà muốn ta phải đi ton hót nịnh nó chúng? Nói tới đây, cương pháp dừng lại một chút, lại tiếp lời: Chuyện hôm nay nếu người đã chê ta làm không khéo, vậy thì ngươi đi mời người khác cao minh hơn đi. Ta về cung đây, khỏi phải cùng ngươi cãi cọ ồn ào. Nói đến nước này, cương pháp đã không định ngó ngàng đến bóng đen kia nữa, xoay người đi ra khỏi cánh rừng. Khoảnh khắc hắn quay đi, đột nhiên nghe được tiếng binh khí bị rút ra khỏi vỏ. Hắn quay mắt đầu lại, trông thấy bóng đen đã cầm trong tay một thanh yêu đao bổ về phía mình. Đoạn Vô Cầu, người muốn làm gì? Cùng lúc giọng nói vừa vang lên, hết thảy cảnh tượng trước mắt cương pháp đều biến đổi. Bản thân hắn trong ngay mắt thế mà đã quay trở lại cái thôn yêu quái bé tẹo vừa rồi. Hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn một trước một sau kìm kẹp lấy hắn. Đoạn Vô Cầu, Quy Bất Quy nhìn cương pháp vẫn đang không thể lý giải tình hình, cười khà khà một tiếng rồi nói: Điện hạ ngươi rốt cuộc cũng nói ra được một chút thông tin hữu ích. Cương Minh, cái tên Đoạn Vô Cầu này có địa vị gì đây? Lúc này Cương Minh cũng đang trong cơn hoảng hốt. Vừa rồi cậu ta trông thấy cương pháp đột nhiên như là phát rồ, ánh mắt dại đi, lại hét vào trong không khí. Cuối cùng đúng vào lúc thấy hắn có ý định bỏ đi thì lại bất ngờ hô lên Đoạn Vô Cầu gì đó. Tiếp sau đó mới coi như tỉnh trí lại. Nhưng người này không thể đắc tội được, trong lòng Cương Minh thầm quả quyết như vậy. Liền cũng không dám giấu giếm gì, yên lặng một chút rồi lên tiếng đáp: Đoạn Vô Cầu là hộ vệ trong vương cung của bệ hạ, thống lĩnh 10 vạn yêu binh. Ta ít có dịp tiếp xúc với người này. Lúc Đoạn Vô Cầu lên làm thống lĩnh thì ta vẫn đang ở bên ngoài hầu hạ gia đình Bạch tiên sinh. Hết chương 133. Chương 134. Sơ hở không chút sai lầm. Đoạn Vô Cầu, sao nghe cứ như là anh em cùng mẹ khác cha với ông đây anh nhỉ? Lúc này Bạch Vô Cầu rốt cuộc cũng chen mồm vào được, đi sang Quy Bất Quy nói: Ông già, chàng nghe thoáng lên một chút, ai bảo cha suốt bao nhiêu năm nay không trở về thăm lại mẹ của ông đây lấy một lần chứ? Dù sao cha ở ngoài kia cũng có con với người khác, nghĩ thoáng lên cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì cả, náo loạn tí thôi. Vốn nghĩ đợi xong chuyện rồi, ông đây còn định kéo cha đi thăm mẹ mình một chút, xem bà ấy mù mắt thế nào, lại vớ phải lão già mất nết như cha đấy. Trong lông Bách Vô Cầu an ủi Quy Bất Quy, nhóc Nhậm Tam đã bụng mỉm cười run bần bật. Sau đó thật sự không nhịn nổi nữa, nó dứt khoát chui tọt xuống đất luôn. Đã thế rồi mà vẫn còn loang thoáng nghe được tiếng thằng nhóc cười đến đau xốc cả hông. Không phải, Đoạn Vô Cầu cũng không phải là tên thật của hắn. Thấy biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy đã trở nên cứng đờ, Cường Minh vội vàng giải thích: Đoạn Vô Cầu tên thật là Đoạn Nhai. Các cận thần bên cạnh yêu vương đều được ban tên Vô Cầu. Thống lĩnh nội vệ vốn có tên là Sát Thiên Đà, hiện giờ cũng đã đổi tên gọi là Sát Vô Cầu. Nhưng cận thần có tên Vô Cầu như thế còn có 4-5 vị nữa. Nghe Cường Bình nói xong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời quay lại nhìn về phía Bách Vô Cầu, vẫn chưa phản ứng lại. Để đến mức tên thô lỗ khó hiểu chột dạ: "Nhìn ông đây làm cây gì? Tên bọn chúng có phải do ông đây đặt đâu?" Trong lúc bọn họ nói chuyện, cương pháp bên kia đang ngã vật xuống đất, toàn thân bắt đầu run lên. Một lát sau, từ trong miệng vị thái tử yêu vương này không ngừng đôn ra đủ loại sâu bọ, phần lớn là những con sâu bò lồm ngồm như run như giỏi. Còn có không ít loại côn trùng có cánh vừa chui ra khỏi miệng cương pháp là vỗ cánh bay loạn khắp nơi. Mới đầu đám sâu bọ chỉ chui ra từ miệng thái tử cương pháp, chốc sau thì từ cả thất khiếu đều không ngừng có sâu bọ tuôn ra. Thái tử yêu vương dãy giụa một lúc rồi nuốt khí mà chết. Sau đó thì bụng của hắn cũng bị sâu bọ gặm rách ra. Một đàn sâu bọ đông nghìn nghịt chất thành đống, trong nháy mắt tuôn trào như thác lũ. Không chỉ riêng thi thể của thái tử cương pháp có sâu bọ tràn ra, trên cơ thể những võ sĩ giáp đen đi theo hắn cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Cuối cùng cương pháp tắt thở, đám yêu quái đó gần như cùng ngay lập tức nuôi đuôi hắn đứt hơi bỏ mạng. Ngồi bên thấy tẩm lậm không thôi, liền dùng phép khống hỏa thiêu sạch đám sâu bọ lẫn thi thể. Quy Bất Quy mặc dù không ngăn cản, đều vẫn nhếch mép cười như có như không nói với y: "Người làm vậy coi như là thay cái tên Đoạn Vô Cầu kia hủy thi diệt tích đấy. Cái sọt nhọ nồi này lại úp lên người." "Ông đến đây chỉ là để gánh tội thay đấy hả?" Ngồi bên liếc xéo Quy Bất Quy, quay lại nói với Cương Duyên vẫn đang ngồi gục dưới đất không động đậy: "Cương Duyên, người chết rồi đấy hả? Có cần ta cho một mồi lửa thiêu luôn một thể không?" Một câu vừa dứt, Cương Duyên vốn đáng như người bị dọa cho chết ngất, vội vàng hấp tấp đứng bật dậy, lút cút chạy thẳng tới bên cạnh hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cười nịnh nói: Ta đây làm chứng cho hai vị đại tu sĩ là thái tử cương pháp tự lăn ra chết, không liên quan gì đến hai vị cả. Ta còn phải tâu lên yêu vương chịu tội tên Đoạn Vô Cầu kia." Vừa rồi Cương Duyên ăn một trường của cương pháp cũng không có gì đáng ngại, chả qua thân phận của hắn quá hèn mọn. Ngoài trừ Cương Minh bị coi như người hầu ra thì hắn không thể đắc tội với bất kỳ ai ở đây. Cuối cùng chỉ có thể chọn cách giả chết, lén lút quan sát diễn biến sự việc. Trong bụng hắn vừa mong chờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy giở hận cho mình, vừa lo lắng náo động quá lớn thì lại không xong. Hai người kia thì cương pháp không thể chêu vào được, làm không khéo cuối cùng lại giận cá chém thớt lên người Cương Duyên hắn. Diễn biến tiếp theo đã khiến Cương Duyên ngày càng kinh hãi. Thế mà còn liên đới ra cả cận thần bên cạnh bệ hạ. Đến cuối cùng tên cương pháp xui xẻo kia lại chết vì một đống sâu. Vị thái tử gác cổng này chỉ có thể tiếp tục giả chết, coi như bản thân ngất xỉu không biết gì. Không ngờ rốt cuộc vẫn bị nam nhân tóc bạc kia nhìn ra. Nếu còn không đứng dậy thì khả năng là sẽ bị dẫn lửa thiêu thân thật mất. "Người lo cái thân người là được, mấy người chúng ta không cần thái tử điện hạ nhọc lòng." Quy Bất Quy bật cười kha kha nói với Cương Duyên: "Cả kê dê ngỗng ở đây cũng đủ lâu rồi. Đoạn đường kế tiếp cứ để chúng ta tự đi thôi. Điện hạ chỉ cần nói cho chúng ta biết đường đến vương đô đi như thế nào là xong việc. Tất nhiên nếu điện hạ khăng khăng muốn dẫn đường cũng không phải không thể." Cương Duyên chịu trách nhiệm trông coi lối vào yêu sơn, không dám tùy tiện vọng động, vẫn mong Quý Bất Quy tiên sinh thứ lỗi. Cương Duyên nói xong quay lại chỗ đám thôn dân yêu quái đang sợ đến ngây người: "Muốn một tấm da dê, dùng máu bò vẽ lên đó bản đồ đường đến vương đô của yêu sơn. Sợ Quy Bất Quy xem không hiểu rồi đi sai đường, còn cẩn thận đánh dấu chi tiết rõ ràng." Thời điểm Quy Bất Quy đi theo Tử Phúc lên yêu sơn, tên đến nay đã xa xưa lắm rồi. Lần này ông già lên Yêu Sơn mà cứ ngỡ như trước giờ chưa từng đặt chân đến. Song khi xem bản đồ Cương Duyên vẽ, vẫn ít nhiều nhớ lại một chút ký ức năm xưa. Biết Cương Duyên không giở trò trên bản đồ, ông già lập tức nhận lấy. Sau khi chia tay Cương Duyên, mọi người bọn họ sử dụng xe của hắn tiếp tục lên đường đi về hướng Vương Đô. Cương Duyên hiện giờ ngay cả Yêu Sơn cũng không dám ở lại. Sau khi tươi cười tiến chân mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy lên xe rời khỏi, hắn vội vàng dùng yêu pháp trở về biên giới Yêu Sơn. Trước tiên viết tấu chương thuật lại những gì mình được tai nghe mắt thấy, sai thân tín đưa đến Vương Đô giao tận tay Yêu Vương. Còn bản thân hắn chạy đến lánh tạm trong đình viện nơi gia đình Bạch Chi cư trú năm xưa. Tình thế trên Yêu Sơn hiện giờ chưa rõ, tốt hơn hết vẫn nên tránh mặt ở nơi này. Để khi trông thấy bóng dáng Cương Duyên biến mất khỏi tầm mắt, Bách Vô Cầu mới quay lại hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, giờ phải làm sao đây? Đi tìm cái tên Đoạn Vô Cầu kia liều mạng hả? Nếu chơi chết hắn thì có phải là Bách Cương và Cơ Lao sẽ có thể nghênh ngang đưa Bạch Trọng lên Yêu Sơn không?" Con trai ngốc, người nghi đơn giản quá. Lời nói của một tên cương pháp cố tình đi tìm chết mà cũng tin được hả? Quy Bất Quy cười kha kha, lại nói tiếp: "Cương pháp tìm đến chính là để chết trước mặt chúng ta, mới có cớ vu cho chúng ta tội danh giết chết thái tử, sau đó liền có thể từ bốn phía Yêu Sơn đuổi giết chúng ta. Lời nói của một tên yêu quái ngu si đi tìm chết có đáng tin không? Dù sao thì cha ngươi ta đây không tin." "Không phải là Ngô Miễn đã dùng ảo thuật với hắn sao? Cái đấy mà còn giả được á?" Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng nhấp nhổm ngồi không yên. Nó nhìn thoáng qua Ngô Miễn giống như không nghe thấy gì, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Nhân sâm bọn ta dù cho là không biết cương pháp nhìn thấy gì trong ảo cảnh, nếu khi đó là hắn phải nói ra lời thật lòng chứ? Chẳng lẽ hắn còn có bản lĩnh phá giải ảo thuật của Ngô Miễn ư? Tài trí như thế và lại bị lừa đến tìm chết à? Người tự cho là mình thông minh ít lắm sao?" Ngồi bên rốt cuộc cũng mở miệng tham gia vào cuộc nói chuyện. Y và Quý Bất Quy cùng lúc nghĩ tới. Đường nằm đến tóc bạc chỉ nói nửa câu rồi lại ngậm miệng không nói nữa. Quý Bất Quy thấy vậy chỉ bật cười kha kha, tiếp lời Ngô Miễn: "Cho dù không phải ông trẻ của Bách Vô Cầu dùng ảo thuật, thì người đứng sau màn cũng cho rằng chúng ta sẽ dùng nghiêm hình tra khảo cương pháp. Vị thái tử này không chịu nổi nhục hình, rồi cũng sẽ nói ra tên Đoạn Vô Cầu thôi. Đến lúc đó còn dụ được chúng ta đi giết Đoạn Vô Cầu, bớt được cho kẻ chủ mưu không ít công sức. Có điều vẫn thật đáng tiếc, cương pháp vừa mới nói ra tên Đoạn Vô Cầu là ngay lập tức bị diệt khẩu. Lộ liễu quá, một bước cuối cùng lại là một nét bút hỏng." Nhóc Nhậm Tam lúc này mới hiểu ra, hiềm hỏi một lần nói với Quý Bất Quy một câu có thể coi là tử tế: "Lão bất tử, cái đầu của ngươi lớn lên kiểu gì vậy? Ai dám chơi chiêu gài bẫy ngươi, chỉ là đang tự đào hố cho mình. Chờ ngươi co chân đá xuống đấy. Nói rõ trước nhé, để ý mặt mũi ông bồ Tịch Ưng Chân nhà bọn ta. Ngươi gài nhân sâm bọn ta chỉ là gài ông ấy đấy." Bạch Vô Cầu cũng hiểu được đại khái, hắn chớp mắt hỏi cha ruột của mình: "Thế bây giờ chúng ta làm gì đây? Bỏ đường giết thẳng đến Vương Đô hả?" "Lời đó là nói cho Cương Duyên nghe thôi." Trong khi nói chuyện, tấm bản đồ da dê trong tay Quý Bất Quy tự bốc cháy lên. Một lát sau, khi chỉ còn lại một đám tro tàn, ông già mới lấy ra một tấm bản đồ do chính tay Bách Cương vẽ lại, giao cho Bách Vô Cầu đang đánh xe, nói: "Để thấy địa danh giao chỉ trên bản đồ không? Đến đó đi, yêu quá chúng ta muốn tìm ở đây đấy." Hiện giờ toàn bộ Yêu Sơn đều đang được động binh mã đợi chúng ta tiến vào Vương Đô, thế thì chúng ta cứ không đến đấy. "Ai, tên ngốc nhà ngươi không biết chữ, chính là cái nơi được khoanh tròn lại kia kìa. Ông già ta thật sự không cố ý chê ngươi không biết chữ." Cỗ xe của Ngô Miễn quy bất quy ngoặt vào một lối rẽ đi mất. Không lâu sau đó, hình truy nã của cả bốn người đã được dán đầy khắp các thành trấn lẫn thôn xóm lớn nhỏ trong Yêu Sơn. Tội danh của mấy người bọn họ đúng là mưu nghịch với thái tử Cương Pháp mà Quy Bất Quy đã dự đoán. Hết chương 134. Chương 135. Biến cố bất ngờ. Bên trong vương đồ của Yêu Vương, tại một gian mật thất không được thắp đèn, còn mấy con yêu quái ẩn mình trong bóng tối tranh luận gì đó với nhau. Điếc ba ngày rồi mà vẫn chưa tìm được mấy người kia sao? Điều hết 3 vạn yêu binh ở thành Tứ Phương ra đi. Yêu tướng của thành Tứ Phương là người của chúng ta, bảo hắn dẫn binh đi lùng. Đời này không phải nhân gian, Quy Bất Quy cũng không phải Tử Phúc năm đó. Có thêm một tên Ngô Miễn thì lại thế nào? Chúng ta có 13 đại yêu tướng, cho dù có là Quảng Nhân thì cũng chưa chắc là đối thủ của yêu tướng. Cổ Đan, không phải ngươi nói lão cáo già kia nhất định sẽ đi tìm Đoạn Vô Cầu quấy nhiễu sao? Mượn tay Quy Bất Quy giết hắn, vừa lúc xác định được Yêu Vương là thật hay giả. Giờ thì làm sao đây? Bao lên Yêu Vương sao? Một khi ông ta không phải đồ giả, lại cùng liên thủ với lão cáo già kia. Nghe ta, mượn lần này Ngô Miễn vào Quy Bất Quy tự ý xông vào Yêu Sơn, chúng ta nhân cơ hội phái người giả mạo hai kẻ đó xông vào vương cung, sau đó lại liên lạc với yêu tướng đã bị chúng ta thuyết phục, lấy danh nghĩa hộ giá kéo quân đánh vào. Mặc kệ yêu vương là thật hay giả, cứ việc giết đi là xong. Để lúc đó kẻ chết đầu tiên chính là ngươi. Lúc này một giọng nói âm trầm vang lên. Con yêu quái này là người chủ trì cuộc họp bí mật. Gã vừa lên tiếng, đám yêu quái đang tranh luận đều câm miệng hết. Cả gian mật thất rộng rãi tức khắc im lặng như tờ, tinh mịch đến mức đám yêu quái đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Còn yêu quái chủ trì lại lần nữa lên tiếng. Ngô Miễn cũng được, Quy Bất Quy cũng được, đều tùy bọn họ đi. Cả người lò canh gác con đường chính yếu dẫn đến vương đô là được. Bọn họ là người, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được ngay. Nghĩ cách điều Cương Duyên đang canh giữ lối vào ở Yêu Sơn đi chỗ khác, sắp xếp người của chúng ta vào. Nhớ kỹ, nơi đó vô cùng trọng yếu, nói một câu dễ nghe thì cho dù có thất bại, chúng ta cũng vẫn còn đường lui. Hiện tại việc cấp bách nhất của chúng ta chính là phải xác định yêu vương thật giả thế nào. Hành tung của Bách Cương cũng phải nhanh chóng nắm rõ. Còn nữa, chuyện có yêu quái tự ý rời khỏi Yêu Sơn điều tra thế nào rồi? Giờ bóng tối, tiếng một con yêu quái từ trong góc truyền ra. Yêu quái ta phải đi theo dõi đã mất liên lạc, có lẽ đã chết rồi. Để tin tức nó truyền về trước đó, đã hoài nghi rằng yêu quái tự ý rời núi là để đi tìm Bách Cương. Nói vậy cũng tức là yêu vương vẫn giữ liên lạc với Bách Cương. Có thể ông ta đang giăng sẵn bẫy dập chờ chúng ta chui vào. Mấy câu này vừa nói khỏi miệng, đám yêu quái có mặt tại đây đều dùng mình hít một hơi khí lạnh. Đó đúng là thủ đoạn quen thuộc của yêu vương. Mấy năm gần đây trong vương cung thi thoảng lại truyền ra tin tức yêu vương sắp có đại nạn giáng xuống. Sau đó sẽ có mấy tên thái tử và trọng thần không biết an phận bắt đầu nảy sinh ý xấu. Đúng vào lúc đang biêu đồ nhân lúc yêu vương lâm bệnh mà ra tay thì bất ngờ bị yêu vương quay xe, làm mãi giống như nghiện luôn. Cưa quả răm 10 năm mà không chơi chiêu một lần, không tế bớt mấy thằng con trai cùng với mấy đại thần thì có vẻ như toàn thân lại uể oải không thoải mái. Thế cả đám đều ngậm miệng làm thinh. Một âm thanh sắc nhọn chợt cất tiếng cười lạnh rồi nói: lần này các ngươi cứ yên tâm, yêu vương bị trọng thương thật đấy, chỉ có điều ta không nắm chắc thương thế của ông ta ở mức độ nào, mày không dám tùy tiện ra tay. Mấy ngày nay các ngươi cũng thấy đấy, tần suất lộ diện của ông ta đang ngày càng ít đi. Toàn bộ vương cung chỉ có một mình Phật La Thị có thể tiếp cận. Ta rất nghi ngờ, không biết người ở trong vương cung kia có phải là yêu vương thật hay không. Chúng ta đều từng hoài nghi người trong vương cung kia là giả, nhưng thế thì lại thế nào? Ai dám đi thử xem thật giả chứ? Một con yêu quái cười lên đầy quái dị, lại nói tiếp: nếu là thật thì một mồi lửa cũng không xong được. Cẩn thận còn bước thêm một chân vào trong bẫy. Thủ đoạn này hơn 100 năm trước yêu vương từng dùng qua một lần rồi. Kết quả thế nào? Cả một nhà yêu tướng Bắc Sơn phủ úy, tính cả em gái hắn đang làm yêu phi, cũng đều bị băm vằm đem làm thức ăn cho yêu thú. Lần này sau nhà chúng ta liên thủ, chỉ được thành công không thể thất bại. Một khi thất bại, ai cũng không gượng dậy được nữa. Con yêu quái này nói xong, trong mật thất lại yên tĩnh như một không gian chết. Một lúc sau, yêu quái chủ trì mới lại lên tiếng: Cổ Đan, 13 yêu tướng người đã thuyết phục được mấy người? Bọn người đã nói là không xưng tên gọi họ ra mà. Yêu quái được gọi là Cổ Đan thì thầm một câu đáp lời: ngoài trừ Đoạn Vô Cầu và nội vệ là ta không dám thuyết phục, những yêu tướng còn lại đã có 7 vị thuận theo rồi. Cưu Mặc Hải trông coi cổng thành của Vương Đô cũng đã bắt đầu lung lay. Ta lấy con trai hắn ra uy hiếp, tin rằng Cưu Mặc Hải sẽ là yêu tướng thứ 8 quy thuận chúng ta. Cổ Đan cho rằng mình nói xong sẽ được đám yêu quái còn lại tán dương, không ngờ rằng hắn nói xong rồi lại chỉ khiến cho đám lâm vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là yêu quái chủ trì lên tiếng: không có nổi 10 vị yêu tướng trong tay thì chúng ta không có phần thắng. Nếu thời gian không kịp thì cũng phải nghĩ cách điều Đoạn Vô Cầu và Sát Vô Cầu ra khỏi vương cung trước. Nếu một cương pháp đã trên vẫn chưa đủ, vậy thì để cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy giết thêm mấy vị thái tử nữa, làm lớn chuyện hơn một chút. Để lúc đó có điều hai tên kia rời khỏi vương đô cũng đủ danh chính ngôn thuận. Chết mất mấy thằng con trai mà ngay cả hai tên yêu tướng cũng không nỡ điều đi, vậy thì chuyện yêu vương là thật hay giả cũng sẽ sáng tỏ. Lại nói thêm vài câu, cuộc họp bí mật lần này coi như kết thúc. Mà con yêu quái tự mình sử dụng yêu pháp rời khỏi mặt đất, chỉ còn yêu quái chủ trì một mình ở một lát. Lát sau hắn đi ra khỏi đó, ngước nhìn trăng tròn trên cao, tự lẩm bẩm một mình: người cũng như vậy, yêu cũng như thế, cộng tác với mấy kẻ ngu dốt thật sự là một giày vò. Cũng may lần này việc thành hay bại thì ta cũng không cần phải chịu giày vò nữa. Bên trong vương cung, Cổ Đan vừa rồi ở trong mật thất phát biểu nhiều nhất đang dạo bước trên hành lang. Nơi này tuy không sánh bằng hoàng cung Lạc Dương, Trường An chốn nhân gian, nhưng cũng là nơi có quy mô rộng lớn nhất trên Yêu Sơn. Cổ Đan là cận thần phụ trách sinh hoạt hàng ngày của yêu vương. Tục của yêu quái không chú trọng điều này mới có thể bảo toàn thân thể Cổ Đan không có khuyết tật. Cổ Đan bước tới trước tòa cung điện lớn nhất trong vương cung, nói với yêu tướng đứng gác trước cửa và nói với Phật La Thị: Cổ Đan có việc cầu kiến bệ hạ. Còn 10 ngày nữa là đến ngày tế thần, đại điển năm nay tổ chức như thế nào, ta muốn cầu bệ hạ định đoạt. Cổ Đan chỉ đưa ra một lý do lấy lệ: gần đây yêu vương ngày càng ít khi ra mặt, cứ qua một đoạn thời gian lại đến thử một phen. Mấy ngày nay yêu vương đều không tiếp kiến hắn, Cổ Đan hôm nay cũng chỉ theo thường lệ đến thử xem vận may thế nào. Không ngờ lần này yêu tướng gác cửa đi vào bẩm báo, là sau đã trở ra mời hắn vào trong yết kiến yêu vương. Chính Cổ Đan cũng không nghĩ rằng lần này mình lại may như vậy, lập tức cẩn thận đi vào bên trong. Còn chưa vào đến nơi đã ngửi thấy một mùi hương gay mũi. Cổ Đan bị xông cho khó chịu, khẽ nhíu mày, bụng thầm nhủ trong đó: đốt mùi hương nồng như vậy làm gì? Bước vào rồi lại không thấy yêu vương đâu, chỉ có một mình Phật La Thị đứng lẻ loi giữa cung điện. Con yêu quái được xưng là quân sư của yêu vương lúc này đang tỏ vẻ bất an, vừa nhìn thấy Cổ Đan lên mừng rỡ như người chết đuối vớt được cọc. Xảy ra chuyện lớn rồi, Cổ Đan à, lần này ngươi phải giúp ta. Phật La Thị mồ hôi va ra ướt đẫm, mặc kệ mọi thứ chạy tới túm tay Cổ Đan kéo đến trước giường yêu vương. Y hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng: Ngươi phải làm chứng cho ta, cái chết của bệ hạ không liên quan gì đến ta cả. Vừa nói chuyện, Phật La Thị vừa kéo cái chăn gấm trên giường ra, để lộ một cốt tử thi đã hư thối hết. Y run giọng nói tiếp: Trước đó bệ hạ chúng phải ám toán, mấy ngày nay đều căng thẳng nghĩ cách trị thương, còn phái Bách Cương đi tìm người có thể cứu chữa. Tiếc là đến cuối cùng bệ hạ vẫn không gắng gượng được, vừa mới quy thiên rồi. Yêu vương chết rồi. Trong đầu Cổ Đan nổ ầm một tiếng, giống như có một tia sét vừa xẹt ngang qua. Tuy rằng mấy ngày nay bọn chúng vẫn đang biêu toan làm thế nào giết chết yêu vương, nhưng hiện giờ yêu vương tự mình lăn ra chết rồi, hắn ngược lại bối rối không biết phải làm sao. Lúc này Phật La Thị cũng không rảnh rang, tiếp tục nói với Cổ Đan: Hiện giờ việc cấp bách nhất là phải giữ bí mật không được phát tang. Trước tiên chọn ra một vị thái tử kế thừa vương vị trong số những người con của bệ hạ, để lúc đó hai ta sẽ có công ủng hộ tân vương, học theo loài người tranh lấy một cái danh chư hầu vương cũng không phải không thể. Biết được yêu vương qua đời, phản ứng đầu tiên của Cổ Đan là muốn đi báo cho đồng bọn. Bây giờ nghe Phật La Thị nói vậy, trong lòng bất chợt có đắn đo: Ta làm như thế cũng được sao? Hết chương 135, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Yêu vương thật sự đã chết ư? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.